Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, tầng mây dày đặc. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bên ngoài gió lớn mưa to kéo dài 6 nhiều canh. Giờ, rốt cuộc dần dần nhỏ một chút, xem bầu trời bên ngoài, âm trầm, tựa như chính là đêm tối sắp phủ xuống thời điểm. Marcus quần áo hơ khô. Hắn nhìn chân phàm cùng Rachel cười nói. Các ngươi tạm thời vẫn không thể trở về. Không bằng liền ở nơi này đi. Còn có, ta nơi này còn có chút hàng tích chữ. Có thể làm một lần phong phú mỹ vị bữa ăn tối. Chân phàm nhìn trời một chút. Giờ ngày hôm nay liền trở về như vậy. Rachel nhất định phải cảm mạo. Cảm mạo ngược lại không sợ. Có mình ở đây. Rachel sẽ không có vấn đề gì. Đây là như vậy đội mưa mà đi. Nói thế nào đều không phải là sáng suốt được là. Mưa mặc dù nhỏ liền một chút. Nhưng là tầm mắt như cũ không rõ. Xem ra phải ở chỗ này qua đêm. Chân phàm quay đầu về Rachel nói một câu. Người thấy thế nào? Rachel nhìn xem bên ngoài. Quay đầu nhìn chân phàm chỉ lắc đầu. Chúng ta đi quá xa. Hơn nữa. Như vậy thời tiết, được rồi, chúng ta tối nay ở nơi này qua đêm. Bất quá, Nelson tiên sinh, phải đánh nhiễu ngươi. Những lời này là xoay người sau đó hướng cách Lý Tư nói. Mang một ít xin lỗi thần sắc, đừng nói cái này, đứa nhỏ, có lúc ta cũng ở nơi đây qua đêm. Nhưng là một người có chút tỏ ra cô đơn. Nơi này không có gì cả, cũng chỉ có ta một bộ nấu nướng đồ. Muốn nếm thử một chút tay nghề ta sao? Marcus đứng dậy, từ phòng khách một cái trong ngăn kéo nhỏ tìm ra một bộ dụng cụ nhà bếp. Nơi này không có điện, tiếp ánh lửa nói chuyện phiếm tạm được, nhưng là chuẩn bị bữa ăn tối cũng không đủ dùng. Hình hào còn có một ngọn đèn dầu, dùng thủy tinh bảo bọc, đốt sáng lên treo ở trên đỉnh, nhất thời trong phòng sáng không thiếu. Marcus từ trong ngăn kéo còn lấy ra dùng túi ni lon đựng kỹ ướp thịt nai. Hắn đem thịt nai rời đến trên bàn. Trắng cái mông. Cái gì? Rachel phản xạ vậy nhìn Marcus một cái. Vẻ mặt nghi hoặc, Trần Phàm cũng nhìn lại. Marcus đang cầm ra một cái cắt thịt đao đang cắt thịt nai. Chính là Mỹ Châu hươu đỏ Ý. Ở Montana trên thảo nguyên chạy nhanh nhiều nhất một loại lộc. Trước kia nơi này thổ dân cửa cũng gọi như vậy loại này lộc. Dáng người khổng lồ, thịt cũng không tệ lắm. Mỗi ngày ta đều phải liệp mấy đầu. Sau đó đem thịt của bọn họ ướp đứng lên. Nơi này ta cũng ẩn giấu một ít. Dùng túi đựng tốt dán kín. Rút ra không khí. Có thể no tích trữ một tháng tả hữu thời gian. Chúng ta là cần thịt nướng vẫn là. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm đi tới. Hỏi. Nếu như là nướng thịt, tay nghề ta cũng không tệ lắm, cho nên, ta có thể giúp được một tay, mà không phải là làm một cái chờ đợi bữa ăn tối người. Chân vừa nói như vậy, Rachel ngược lại có chút ngượng ngùng, cũng lên trước hỗ trợ, thật ra thì cũng không có cái gì có thể vội vàng. Chính là đem thịt nai cắt đi, sau đó dùng nĩa cắm tốt, nhìn Marcus cắt thịt nai, Rachel liền cắm thịt ngon. Đem nĩa đưa cho Chân Phàm. Chân Phàm ngay tại lò sưởi trong tường bên nướng. Thịt nai bị ngọn lửa không ngừng hôn. Nhìn phía trên dầu không ngừng toát ra chi chi thanh âm. Bóng loáng tỏa sáng. Từ từ trở nên khô vàng. Không có dư thừa gia vị. Chính là ướp muối và thịt nai khảo đi ra ngoài dầu lẫn nhau thấm vào. Sau đó liền phát hồ dị hồ tầm thường mùi thơm. Loại mùi thơm này nâng lên Rachel cùng Marcus vị giác. Hai người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Rất hiển nhiên, tay Chân Phàm nghệ quả thật không tệ. Điểm này lật đổ Rachel nhận biết. Dù sao ở Los Angeles thời điểm, nàng là chưa nhìn thấy qua Chân Phàm làm đầu bếp. Không nghĩ tới tay nghề tốt như vậy. Nếu như là Belinda ở chỗ này, cũng sẽ không nói như vậy. Bởi vì là nàng ăn rồi Chân Phàm làm bữa ăn tối. Ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Ngươi là làm sao làm được? Marcus một bên giơ lên nĩa gặm thịt nai. Một bên hỏi Chân Phàm. Phải làm cho tốt thịt nai không dễ dàng. Đặc biệt là nướng thịt nai. chỉ có muối dưới tình huống. Dù sao hắn làm nhiều như vậy lần, mỗi lần mùi vị cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt trôi mà thôi. Chỉ có thể lót dạ, cùng thưởng thức món ăn ngon tương đi khá xa. Ta cũng không biết, mới vừa rồi các ngươi đều là nhìn ta nướng. Ta cũng không có giấu, càng không có gì bí mật cách điều chế. Chính là như vậy, Trần Phàm lại đưa cho Rachel một cái nĩa. Nĩa ở trên một khối lớn thịt nai. Cuối cùng Trần Phàm mới bắt đầu hưởng dụng mình vậy một khối. Không là rất lớn, nhưng là đủ ăn no. Đây là Rachel khối thứ hai. Nàng một bên gặm thời điểm, liền một bên liếc mắt nhìn Trần Phàm. Lại xem Marcus, hắn cũng đang gặm khối thứ ba. Hơn nữa bụng của hắn nhìn qua thật giống như lớn hơn một ít. Trần Phàm ăn rất lịch sự, nhưng vẫn không có ngừng miệng. Muốn làm như vậy, Rachel tự hỏi có chút độ khó. Ăn xong, Rachel thu thập, sau đó Marcus đem đồ lại cất kỹ. Hướng về phía Trần Phàm cùng Rachel cười nói. Các ngươi thật đúng là thượng đế ban cho ta lễ vật. Nguyên vốn lấy là lại là một cái cô độc ban đêm. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi đến, để cho ta hưởng dụng một lần cho tới bây giờ không có hưởng đã dùng qua món ăn ngon. Ta thật không biết nếu như ghiền, nên làm cái gì, chúng ta có thể còn sẽ ở chỗ này gặp nhau, trừ phi ngươi muốn đuổi ta đi. Trần Phàm cười, chúng ta có thể ở chỗ này câu cá. Ngươi biết, ta không chỉ là nướng thịt nai rất tốt, nướng cá cũng giống như nhau. Vậy thì tốt quá. Ta mới vừa rồi cũng còn nghĩ, vì báo đáp ngươi nướng thịt nai, ta dự định đem cái mặt hồ bạc này bán cho ngươi. Xem ra ta cái kế hoạch này muốn chỉnh lý. Marcus cười lớn, thật giống như bộ dáng rất đắc ý. Trần Phàm nhất thời liền lúng túng. Hắn nhìn Marcus nói, ngươi sẽ không là coi là thật chứ. Thật ra thì, ta cũng sẽ không đoạt người nơi tốt, nếu như ngươi không bán mà nói. Chỉ cần cho phép ta tới vui đùa một chút, vậy là được rồi. Dĩ nhiên, người nếu như muốn bán cho ta, ta tùy thời đều vô cùng hoan nghênh. Đó cũng không tiện nghi. Chỉ cần là tiền có thể mua, đều rất tiện nghi. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá giống như ngươi như vậy thịt nai, đó chính là tiền không mua được. Marcus, ta cũng cảm giác được mình có thể đem ngươi làm bạn. Bởi vì là ngươi ăn ta thịt nai. Marcus liền cười, ta thích ngươi, tiểu tử, ngươi có thể là người có tiền nha. Đáng chết, xuất hiện ở nơi này mỗi một cái trong người TQ thật giống như cũng rất có tiền. Nhưng là người có tiền bên trong tương đối có thể làm cho ta thích người. Được rồi, mua hồ sự việc, ta sẽ suy tính, cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó ba người lại nhắc tới mục trường một ít chuyện tình. Lại nhắc tới hồ, nhắc tới câu cá, tóm lại nói cũng không tệ lắm. Trần Phàm cũng có thể chen vào được một đôi lời miệng. Chủ yếu là Marcus nói hưng rất tốt. Lão đầu này ở chỗ này cô quạnh phải quá lâu duyên cớ đi. Cho đến ban đêm đã rất sâu. Lúc này mưa đã nhỏ. Rachel có chút không chịu đựng được. Buồn ngủ, duy nhất một cái gian phòng để lại cho nàng. Khá tốt, trên giường đồ dùng cũng rất sạch sẽ. Để nguyên quần áo ngủ một giấc, ngày mai trở về nữa bổ một chút liền không thành vấn đề. Mà Trần Phàm cùng Marcus ngay tại lò sưởi trong tường bên liền cái ghế ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Rachel mở mắt thời điểm, đi tới trong phòng khách vừa thấy, lò sưởi trong tường bên trong lửa còn có chút dư nhiệt. Nhưng là hai cái người đàn ông đều không thấy. Nàng kinh ngạc sửa sang lại quần áo. Sau đó hướng bên ngoài nhìn, liền chỉ thấy được ở ven hồ ở trên, một già một trẻ ở nơi đó câu cá. Trần, chúng ta phải về nhà. Tối hôm qua không có cho Jack gọi điện thoại. Rachel đi tới, hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Nhưng là Marcus nhưng hướng về phía Rachel làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Rachel nhún vai, không thể làm gì khác hơn là nhìn Trần Phàm. Trần Phàm thấp giọng nói. Chúng ta ở là bữa ăn sáng thêm thức ăn. Nếu như ngươi nói nữa, con cá đều phải chạy sạch. Lời mới vừa dứt, cũng cảm giác được có cá ở cắn câu. Đột nhiên nhắc tới, một cái to lớn vằn nước liền ở trong nước lật lên. chọc cho bên người Marcus kêu to lên. Là một con cá lớn, tuyệt đối vượt qua 22,5 kg. Đúng là vượt qua 22,5 kg. Cần câu cá rất có tính dẻo, nhưng là cá khí lực cũng không nhỏ. Ở trong nước cùng chân phàm giằng co, cuối cùng sâu sắc trải qua, bị kéo đến bên bờ thời điểm, Marcus cũng không cố giá rét, nhảy xuống, một cái liền ôm lấy con cá kia. Cuối cùng chân phàm cũng nhảy xuống nước đi, đem con cá kia hai người hợp lực dựng dậy, có cao hơn nửa người, phỏng đoán cũng có 4-5 thước anh, rất béo khỏe một cái rất lớn núi cá tỗn. Marcus ôm cá liền lên bờ, miệng hắn cũng cười không khép lại được, hướng về phía chân phàm định đem cá giơ lên, nhưng là vừa bị cá dùng răng, không dám giơ quá cao. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua núi lớn như vậy cá tỗn. Người vận khí thật tốt, là vận khí của chúng ta thật tốt, bởi vì là nó lập tức phải bị nướng thành phố Mỹ vì ức hiếp. Ta bảo đảm, mùi vị nhất định so với thịt nai muốn tươi đẹp nhiều lắm. Hai người mang con cá này, cũng không có tâm tư lại câu cá, mang cá liền hướng nhà gỗ đi tới, còn để cho Rachel dùng điện thoại di động theo liền mấy tấm ảnh. Bao gồm Marcus đơn độc ôm cá chiếu, chân phàm thu thập cá, Rachel liền thu thập hai người câu cái, mà Marcus liền cho cá thêm muối ướp. Ba người phân công, rất nhanh, lò sưởi trong tường bên trong lại dấy lên lửa. Ba người ngồi quanh ở lò sưởi trong tường bên lần nữa ăn thịt nướng. Marcus bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó giơ lên một cái tay. Ta nhớ ra rồi, ta vẫn còn ở nơi này ẩn giấu một chai rượu ngon. Thượng đế, ta tối hôm qua lại có thể không có nghĩ đứng lên. Marcus mặt đầy hối tiếc hình dáng, đứng lên, đi phòng khách một bên trong ngăn kéo lục lọi nửa ngày. Rốt cuộc móc ra một chai rượu ớp danh. Cái này đã từng là lão Jack thích nhất. Lão Jack liền thích vô cùng loại rượu này. Marcus giơ lên trong tay rượu giơ lên. Sau đó liền cười lên. Đáng tiếc ngày hôm nay hắn không ở nơi này. Nếu không, ta có thể mời hắn cùng hai ly. Vừa nói nhìn xem Rachel. Ngươi cần một ly sao? Cần. Rachel nhìn chân phàm có chút không tin hướng về phía nàng gai mắt. Quật cường tính tình tới, lập tức nói, ta đã từng uống qua loại rượu này, nhưng là cha ta không để cho ta uống nhiều, ta có thể uống rượu mạnh. Rachel cho thấy mình cũng không sợ uống rượu, nhưng là trên thực tế, nàng ở ly thứ nhất xuống bụng sau đó, cũng có chút mơ mơ màng màng, cảm giác đầu hơi choáng váng. Chân phàm lắc đầu mà cười, giơ lên ly rượu cùng Marcus cạn ly, một cái sẽ câu cá. Sẽ nướng, biết lễ phép, nói chuyện hòa khí chân phàm, tuyệt đối cho Marcus để lại tốt vô cùng ấn tượng. Chờ hưởng dụng hoàn bữa ăn sáng, cho hai con ngựa đút rơm cỏ sau đó, chân phàm cùng Marcus nói tạm biệt. Lúc này thời tiết càng âm trầm, thật giống như so với hôm qua càng thêm âm trầm. Cho nên khi bọn hắn lúc ra cửa, Marcus mặt đầy lo lắng thần sắc. Chờ chân phàm cùng Rachel phóng người lên ngựa thời điểm, Marcus vỗ một cái ngựa của bọn họ cái mông, đem ngựa cảm thụ, vẫn cùng chân phàm vẫy tay lớn tiếng nói. Nhanh đi về đi, thừa dịp hôm nay mưa còn không có hạ tới. Gặp lại, Marcus, đặc biệt cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Chân phàm vẫy tay, sau đó liền giục ngựa cùng Rachel nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới. Marcus nhìn bầu trời một chút, mặt đầy vẻ buồn rầu. Lúc này lão Jack nhà tivi đang mở, trong tivi đang phát tức thì tin tức khí tượng bang Montana trấn Lecce địa phương phụ cận đã xuất hiện to lớn mây thật dày tầng, rất có thể xuất hiện bão gió bão. Lão Jack cửa đã mở ra, trong phòng không có một bóng người. Hắn lái xe hơi hướng chân phàm cùng Rachel rời đi phương hướng, không chùn bước vội vã đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/ston-tion-tsi-tai-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.